Chương trình đọc truyện đêm khuya xin được phép bắt đầu. Hôm nay xin gửi đến các bạn câu chuyện Ma Thổ Đèn, Mô Kim Quyết, Quỷ Môn Thiên Sư, chương thứ 3, Chạy Trốn Trong Gió Thượng. Học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học những năm 1966, 67 và 68 được gọi chung là lão tam giới. Những học sinh này sau khi rời khỏi mái trường thì chỉ có duy nhất 3 con đường để lựa chọn: một là đi tổng quân, hai là về nông thôn tham gia đội sản xuất, ba là vào nhà máy làm công nhân thay ca. Trong thời đại ấy của chúng tôi, đối với bất kỳ ai mà nói đầu quân nhập ngũ là sự lựa chọn vẻ vang nhất, tôi vẫn luôn cho rằng mình mang trong người dòng máu lửa hồng, lại là con em gia đình quân đội, đứa cháu ngoan ngoãn của Mao chủ tịch, cho nên việc nhập ngũ tổng quân ấy là chuyện đương nhiên chẳng cần phải bàn cãi. Từ bé tiếp thu sự giáo dục cùng với hoàn cảnh của gia đình, tất cả đều khiến tôi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ trở thành một vị quân nhân, giải phóng toàn nhân dân thế giới khỏi cảnh chiến tranh đạn lửa, kiến lập nên thành tích chói lọi. Ngàn vạn lần không có nghĩ đến cửa ải thẩm tra lý lịch, thế quái nào lại bị biến thành con cái có thể bị giáo dục lại. Đồng dạng đen đổi như tôi còn có Tuyển Béo cùng lục quân. Tuyển Béo chính là hậu nhân của vị trưởng quỹ hàng thịt năm xưa. Hai nhà chúng tôi ba đời giao tình, từ khi hắn còn mặc quần thùng tít hở sạch cả bờ mông phốp pháp là tôi đã quen hắn rồi. Ngoài ra còn có bạn học của Tuyển Béo tên là Lục Quân. Hắn mắt cận thị, mặt trắng nõn, bình thường hay xem nhàn thư, thỉnh tham tiện nghi nhỏ của người khác, chỉ toàn là đưa ra những chủ ý vớ vẩn. Đã không theo được nghiệp binh, giai cấp công nhân cũng chả cần chúng tôi, thì thôi, ba đứa chúng tôi chỉ còn lựa chọn duy nhất, không ngoài trời đất bao la, luyện hồng tâm, lên núi xuống thôn làm thanh niên trí thức. Khi đó thanh niên trí thức bị phân công làm ruộng, không gọi là làm ruộng mà tự chế giễu nhau đi là đi sửa chữa địa cầu. Bất quá tuy cùng là thanh niên trí thức nhưng lại không giống nhau, cơ bản được chia thành hai nhóm riêng biệt. Thanh niên trí thức đi tham gia sản xuất ở nông thôn là về các vùng quê rồi ở đấy luôn, toàn làm mấy việc đồng áng nhà nông. Còn nhóm kia thì gọi là binh đoàn trí thức, đi đến các binh đoàn nông khẩn ở biên giới khai hoang mở đất, thi hành bán quân sự hóa quản lý. Hoàn cảnh e rằng so với mục khu và lâm khu có lẽ gian khổ hơn, nhưng mà có thể được sờ vào súng, trừ việc không có phù hiệu lẫn huy hiệu gắn trên mũ, thì cùng với bộ đội chính quy không có nhiều sự khác nhau lắm. Ba người chúng tôi tất nhiên là lựa chọn cái sau rồi. Tuy rằng binh đoàn sản xuất cũng có kiểm tra xét duyệt lý lịch, nhưng chung quy là vẫn thoáng hơn so với quân đội chính quy. Chúng tôi bị hành lên hành xuống, cuối cùng được phân công đến Đại Bắc Hoang tham gia sản xuất kiến thiết, biên chế vào binh đoàn nông khẩn, sư đoàn 3, đại đội súng máy. Trước khi đến được Bắc Đại Hoang, ba đứa đều nghĩ nơi này hẳn sẽ rất tốt, vốn tưởng rằng sẽ có hương thôn phụ lão cùng ruộng đất xanh tươi, có thể xuân gieo hạt giống, thu hái trái xanh. Mặt trời lên thì hăng say lao động, mặt trời xuống thì cùng nhau nghỉ ngơi. Binh đoàn thực hiện bán quân sự hóa thì sẽ còn có cơ hội bắn súng, cưỡi ngựa, uy phong lẫm liệt, dắt súng bên hông đi tuần tra biên giới, bảo vệ giải biên cương tổ quốc. Không phải là rất kích thích sao? Thế nhưng cho đến tới nơi, nhìn một cái, nước mắt hạnh phúc dồn nén bấy lâu không thể rơi xuống, bởi vì cảnh tượng trước mắt thật có thể nói là thiên lý vô nhân đoạn ngọ yên, hoa nguyên thất vọng diều vô biên. Miêu tả cảnh nơi đây rất hoang vắng, tiêu điều không một bóng người, hoàn toàn khác xa so với suy nghĩ của ba vị chuyên tưởng bờ kia. Một vùng đầm lầy ẩm ướt hoang vu, mênh mông bát ngát không thấy đầu cuối, lại vừa có thỏ vừa có sói, Nơi ở hoàn toàn là túp lều lán trại mà thôi. Năm này vừa khéo là năm 1968. Nơi sư đoàn Đông Khẩn số 3 đóng quân gần sát với Nội Mông, thuộc biên giới Trung Nga, tiếp giáp với vùng rừng rậm nguyên thủy của khu Đại Hưng An Lĩnh. Thời Bắc Tống, Hoàn Nhan A Cốt Đà của bộ lạc Nữ Chân thuở nhỏ đã từng tại nơi này đánh cá săn bắt mưu sinh. Sau này Kim Bát Kỳ cũng là từ nơi đây mà phát tích, tiến vào Long Hưng, Quan Ải kiến lập nên vương triều Mãn Thanh, sau đó đem vùng hoang dã rộng lớn này cùng rừng núi nguyên thủy bảo hộ toàn vẹn, săn bắn chăn thả gia súc hay làm ruộng đều không được phép. Trăm nghìn năm qua một mực bảo trì trạng thái man hoang cổ xưa của phiến thiên địa này. Mãi cho đến những năm 50 của thế kỷ này mới có binh đoàn đóng quân trấn thủ đầu tiên tới khai hoang. Binh đoàn lấy sư đoàn làm đơn vị, mỗi đơn vị có một khu vực riêng. Chúng tôi sau khi tham gia khóa huấn luyện quân sự đơn giản bị phân về nông trường số 17, hoang vắng nhất vùng Tây Bắc, thuộc quản lý của sư đoàn 3, binh đoàn sản xuất kiến thiết nông khẩn Hắc Long Giang, mang tiếng gọi là nông trường, nghe rất hay tai, nhưng thật ra đến một đống đất hình cây nhà cũng đều không có, mà là ở trên hoang nguyên đào ra mấy cái động, mặt trên bện lá cây lẫn cành cây làm thành cái mái, lại che lên thêm hai lớp vải bạt chống nước, gọi là địa oa tử. Ăn ở sinh hoạt hoàn toàn thực hiện ở trong loại địa oa tử này. Mùa đông thì rét căm căm, mùa hè thì nóng như lửa đốt, mưa một cái thì chẳng khác gì cái bể bơi. Thật đích phải nơi dành cho người ở. Tuyền Béo chính là tại nơi này học được bản lĩnh bơi lội. Biên chế của nông trường số 17 là một trung đội, nhưng trên thực tế thì nhân sự đếm ra cũng chỉ được có một tiểu đội. Trung đội trưởng là một vị quân nhân tàn phế đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ Việt Triều. Hắn tại chiến dịch Trường Tân Hồ Đống mà hỏng mất một bên chân. Từ năm 1953 bắt đầu về đây trấn thủ rồi làm nông khẩn, cắm rễ tại nơi biên giới này cũng được hơn 15 năm rồi. Đối với vùng đất hoang nguyên này hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Ba thằng chúng tôi ở trong trung đoàn, thậm chí là cả trong sư đoàn, đều là xưng tên báo số cùng ba từ khó cạo đầu. Nó trắng ra chính là nghịch ngợm, càn quét, không chịu nghe theo quản lý của cấp trên. Vậy cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Chúng tôi trước kia ở trong quân khu Đại Việt, thủ trưởng thấy qua không ít, là lập chí tại đại chiến thế giới thứ ba, muốn trở thành tư lệnh viên làm chủ chiến trận. Một lão trung đoàn trưởng ở cái binh đoàn sản xuất rách này làm sao có thể chỉ huy được mấy người chúng tôi chứ. Bất quá tôi vẫn rất là bái phục vị trung đoàn trưởng này của chúng ta, bởi vì hắn có đầy một bụng những cố sự đã từng xảy ra trong khu rừng già núi thẳm này, khiến người ta vô cùng nghiền tai, nghe nhiều đâm ra thành nghiện. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở binh đoàn nông khẩn vô cùng nhàm chán và buồn tẻ, trừ việc hàng ngày phải học thuộc ngữ lục, viết một bản tự kiểm điểm ra. Trung đội chúng tôi chỉ có hai nhiệm vụ khác: một là đào đất bùn dưới mương đắp thành đầm nước, hai là huấn luyện quân sự và tuần tra canh gác. Công việc đào đất mương thật chẳng phải việc nhẹ nhàng dễ chịu gì. 2:30 bắt đầu vác xác đi làm việc, còn làm đến khi nào thì cũng chịu. Từ lúc trời tờ mờ hãy còn nhá nhem, làm thẳng đến khi tối mò mới trở về. Từng ngày qua đi là từng ngày mệt mỏi, muốn chết đi sống lại. Trên tay xước sát từng vết chai vết bầm nổi lên, nhưng cũng không có thời gian mà băng lại cẩn thận, vì thời gian này quan hệ hai nước Trung Xô đang diễn ra theo chiều hướng xấu. Các binh đoàn nông khẩn sản xuất đều được yêu cầu phải trang bị vũ khí, cho nên ngoài quốc sản cần thiết mang theo để làm công cụ sản xuất khai hoang ra, toàn bộ mọi người đều được phát thêm súng đạn đầy đủ. Nửa đêm canh ba còn hay thường xuyên bất ngờ tập hợp quân, bị trung đội trưởng lôi từ trong chăn ấm dậy, trang bị tư trang đầy đủ, bắt đầu huấn luyện dã ngoại đêm, vì thế gây ra không ít chuyện cười chảy cả nước mắt. Có một hôm như thế này, lại là giữa đêm hôm khuya khoắt, phát lệnh tập hợp khẩn cấp. Tiếng kèn vừa vang lên, mọi người lăn một vòng từ trong chăn bỏ ra. Cả tiểu đội hơn 10 người xếp thành một hàng. Trung đội trưởng giao cho Tuyển Béo kiểm tra xem có hay không người nào chưa thực hiện xong công tác chuẩn bị quân tư trang. Tuyển Béo bèn cầm theo sợi lông gà làm theo lệnh tiễn, tượng trưng cho quân lệnh, lần lượt xăm soi bới móc sai phạm của từng người chúng tôi. Trước nói ba lô của Trương Tam đeo không đẹp, lại nói Lý Tứ trang bị mang theo không đủ. Tiểu tử này tính khí như phân, lại có thể phê bình tôi là khăn quàng cổ không buộc cẩn thận, không phù hợp với yêu cầu thực chiến. Khi đánh thật, không ai biết sẽ phải lăn lê bỏ toài ngoài trời tiết lạnh như thế này mấy giờ đồng hồ cả, không thể để bị đông lạnh mà chết cứng được. Trung đội trưởng cho là Tuyển Béo nói rất là có lý. Chính lúc đang muốn biểu dương cậu ta, cầm đèn pin đi về phía trước chiếu một cái, thiếu chút nữa là hai lỗ mũi của trung đoàn trưởng đổ tung. Thì ra là chỗ đứng quá tối. Lúc này soi vào mới thấy Tuyển Béo không biết là cầm phải cái ống tất dài của ai đang treo trên kháng đất để hong khô, tự mình vội vàng quấn một vòng trên cổ rồi chạy ra. Cái tần đèn hồi rình rình này thế nào lại vừa vặn lại đúng vào miệng của hắn. Trung đội trưởng chúng tôi đóng quân ở khu vực hoang vu vắng vẻ, thỉnh thoảng ở sân trong hoàng nguyên có thể tình cờ thấy một hoặc hai con sói. Nghe nói là trước kia còn có hẳn một đàn sói rất đông, nhưng mà qua mấy năm vận động diệt sói, đàn sói sớm đã bị bộ đội biên phòng đuổi đánh đi cho hết đường sống rồi. Số sói còn lại đến bây giờ đã ít lại càng ít hơn. Có con vì muốn bảo toàn tính mạng, thậm chí còn vành đuôi lên để giả vờ làm chó nhà. Cho dù là như thế, đêm đến cũng ít ai dám ra ngoài. Nếu như ban ngày mà đụng phải chó sói, cho phép nổ súng bắn, binh đoàn có kỷ luật của binh đoàn, có thể dùng súng đạn để bắn sói trừ hại. Nhưng cấm, không được vì cải thiện bữa ăn mà đem ra săn thỏ núi gà rừng. Trung đội chúng tôi tổng cộng có tầm hơn 10 người. Một năm nọ, mùa đông lạnh lẽo chật ập đến, bộ chỉ huy liền hạ lệnh cho rút lui một số lượng lớn người. Bởi vì trời quá lạnh, đất đai đều đã đóng băng hết cả rồi, không thể trồng trọt chăn nuôi gì được nữa. Phải đợi đến mùa xuân năm sau, sông băng tan ra, thì lúc ý mới lần lượt quay lại sản xuất tiếp. Trước giải phóng, thổ phỉ trong núi cùng những nhóm người vào rừng đãi vàng kiếm sống, không khỏi mê tín đối với thiên tượng, địa tượng, thông qua quan sát sự biến hóa của núi non sông nước để tìm cách giữ cát lộc, trừ hung họa. Mùa xuân khi hoa tùng nở, sông băng tan, phải đứng bên bờ mà xem năm nay là văn khai giang hay là vũ khai giang. Văn khai giang, ngón tay đặt trên sông băng sẽ khiến lớp băng dần tan rã. Vũ khai giang, ngón tay gõ gõ lên mặt sông, từng mảng, từng phiến băng lớn sẽ đâm vào nhau, thành thế kinh người. Nghe nói là do độc giác lão long dùng sừng xẻ băng rạch nước. Người xưa tin rằng vũ khai giang chính là điểm báo tốt, báo hiệu một năm may mắn, mưa thuận gió hòa, bốn phương thái bình, ngũ cốc đầy nhà. Như thế gọi là thiên hữu long trợ. Thường nói nhất long trị thủy hảo, ngược lại nhiều rồng quá thì lại không tốt tí nào. Còn văn khai giang kỳ thực nói rõ ra thì là báo hiệu của một năm mất mùa. Thời tiết khắc nghiệt ở nơi cao hàn biên hoang này sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến việc thu hoạch, gặt hái nông sản. Liên bộ ra chỉ thị để lấy lại mấy người có trách nhiệm trông chừng các trang thiết bị vật tư trọng yếu của nông trường. Tôi cùng Tuyển Béo và Lục Quân, ba thằng bị nhắm trúng phải làm người ở lại. Ngoài ra còn có một vị chiến hữu khác nữa, là một cô gái cũng đến từ Bắc Kinh. Bởi vì vấn đề xuất thân không tốt nên không được tuyển chọn vào quân chính cảnh của chúng tôi, nên mới đi đến binh đoàn này dành cho đám thanh niên trí thức này. Lão quản lý ở Bắc Kinh gọi cô gái xinh đẹp này là Tiêm Quả. Người trong binh đoàn cũng theo thế mà gọi tên. Cô ta được xem như là người duy nhất trong trung đội biết sử dụng điện đài, nên được làm liên lạc viên. Bây giờ cũng bị lưu lại để trông coi nông trường số 17 cùng ba thằng tôi. Thực ra ban đầu vốn còn có một nữ thanh niên nữa, bất quá do mắc bệnh quáng gà thành ra tạm thời bị điều đi. Đoàn bộ cũng chưa kịp cắt cử người khác đến, thế nên ở lại trực nông trường chỉ có tôi, Tuyển Béo, Lục Quân cùng Tiêm Quả. Bốn người không hơn không kém. Một thời gian trước, có một bộ tộc dân du mục Mông Cổ đang trên đường chuyển bãi chăn thả khác. Lục đi qua nông trường số 17 của chúng tôi, có một con chó chăn dê lớn màu đen hạ sinh một con tiểu cầu. Đám du mục sợ rằng đường xa xa xôi lại phải lăn lộn vất vả không chăm sóc được con tiểu cầu này, tạm thời gửi nó cho Tiêm Quả nhờ trông nom hộ, đợi đến mùa xuân sang năm sẽ dẫn đi. Tiểu hắc cầu đầu tròn đít tròn, to chẳng khác gì con gấu con cả. Mùa đông ở Bắc Đại Hoang, vạn vật đều rơi vào giấc ngủ đông li bì. Trường đã hoang vắng thì nay còn hiu quạnh hơn, thành ra mỗi ngày cùng tiểu hắc chơi đùa khiến cho chúng tôi vui vẻ không ít. Mà theo từng cơn gió lạnh kéo đến, ở cái nơi hoang nguyên vắng vẻ này cùng chỉ có bốn người chúng tôi cùng con chó nhỏ này sống nương tựa lẫn nhau. Trung đội trưởng trước khi đi dặn chúng tôi, một khi bão tuyết lớn, mấy người các cô các cậu nhớ chui vào trong địa oa tử mà tránh bão. Nếu không cần thiết phải đi ra ngoài thì hãy ở yên trong đấy, đừng có thò mặt ra ngoài. Địa oa tử mặc dù thô sơ đơn giản, nhưng ở phía dưới kháng đất có ống khói thông với bếp cùng thông thẳng tới nền nhà. Đốt lửa là sẽ có hơi nóng bốc lên sưởi ấm. Nhớ phải thay phiên nhau trông coi, tuyệt không được để lửa trong kháng đất bị tắt. Còn phải thỉnh thoảng ra dọn bỏ tuyết đọng để phòng địa oa tử cùng ống khói bị sập. Các cô các cậu chưa từng sống qua mùa đông ở vùng Bắc Đại Hoang này, không biết được sự lợi hại của gió lạnh thổi từ Siberia tới khủng khiếp như thế nào đâu. Ngàn vạn lần chớ nên khinh thường, bằng không chỉ qua một đêm thôi, các cô các cậu sẽ chết đứa đừ cho mà xem. Sau khi người cuối cùng cũng rời khỏi, chỉ còn bốn người chúng tôi ở lại Bắc Đại Hoang này để trông coi nông trường số 17. Mỗi ngày trừ việc đi ra ngoài tuần tra thì trọng yếu nhất chính là việc dùng gỗ để đốt lò sưởi ấm. Mùa đông năm nay lạnh một cách khác thường, mặc dù còn chưa có tuyết rơi, nhưng hàn phong từ Siberia thổi tới đã mang theo băng vụn, thổi lên mặt chẳng khác gì có con dao cứa qua vậy. Căn bản không mở nổi mắt, khiến người ta cảm thấy không còn cách nào chống đỡ được. Mắt thấy thời tiết ngày càng xấu đi, từng đám mây nặng trịch từ Tây Bắc đang dần dần kéo tới. Tôi phân công công việc cho mỗi người. Tiêm Quả phụ trách điện đài cùng cơm nước hàng ngày, đợi đến khi luồng không khí lạnh thổi đến mang theo bão tuyết, giao thông sẽ bị ngăn trở mất 1-2 tháng. Lương thực chúng tôi để dành chỉ có hạn, vạn nhân không có đủ ăn, muốn săn thú cũng chẳng có chỗ mà săn, thế nào cũng sẽ bị chết đói. Cho nên khẩu phần ăn của mỗi người mỗi ngày phải theo định lượng. Nhiệm vụ của tôi và Tuyển Béo thì là nhóm lửa thêm củi, kết hợp với khi đi ra ngoài tuần tra, nhờ lúc thời tiết hẳn còn tốt, chúng tôi cố gắng bắt thêm vài con thỏ núi, dăm con gà rừng để bổ sung thêm vào kho lương thực. Lộc Quân thì phụ trách việc sinh hoạt văn hóa, mỗi ngày kiếm một câu chuyện để kể cho mọi người nhằm giải khuây. Lộc Quân mặt mày như đám ma dẫy này: anh em à, tôi chẳng qua chỉ là đọc qua mấy sách vở vớ vẩn thôi, đến Đại Bắc Hoang này cũng được gần 1 năm rồi, ngày nào các cậu cũng bắt tôi kể chuyện, dăm ba cái mẩu chuyện linh tinh đã sớm bị moi ra hết rồi. Thật sự là không còn gì để kể nữa, giờ bảo tôi bịa ra thì cũng chịu không bịa ra nổi. Tên Béo lập tức đốp lại: mẹ cái tên tiểu tử Lục Quân nhà ngươi, ngươi đừng có không biết cân nhắc 1-2. hai phần tiền một cân cà rốt. Cậu hãy còn muốn lấy tiền của chúng tôi có phải không? Tôi cũng quay qua nói với Lục Quân, đừng có được tiện nghi mà khoe tài. Nếu như cậu cảm thấy công việc kể chuyện này có khó khăn cực khổ, vậy thì được thôi, bắt đầu từ ngày mai nhiệm vụ của cậu là ra ngoài kiếm củi, được chưa? Thể trạng của Lục Quân vốn vô cùng gầy yếu, tới nỗi một trận gió lớn cũng đủ có thể thổi ngã cậu ta, nó gì đến hàn phong khủng khiếp ở Bắc Đại Hoang này. Khéo cậu ta còn bị thổi bay đi mất. Cho nên nghe thấy tôi nói vậy thì vội vội vàng vàng, ôi ôi không được không được, trời lạnh như thế này tôi biết đi đâu tìm củi đốt đây. Tôi thấy tôi vẫn nên là tiếp tục công tác làm tư tưởng văn hóa cho các cậu còn hơn, mỗi ngày kể thêm các cậu vài mẩu chuyện về đồng chí Lôi Phong vậy. Tuyển Béo nói, chuyện về đồng chí Lôi Phong ấy, thằng này nghe đến mọt cả hai lỗ tai rồi, không phải là cõng bà già qua sông thôi sao, cái này lại còn cần phải cậu kể chắc. Lục Quân đáp lại, những cái mẩu chuyện kể về đồng chúi Lôi Phong rất nhiều, cậu mới nghe qua được mấy đoạn chứ. Hồi bé Lôi Phong đi thả trâu bị chó nhà điện chủ cắn, chuyện này cậu có biết không? Tuyển Béo đáp, chuyện này tôi cũng thật là chưa biết, nhưng toàn là mấy chuyện vặt vãnh hồi nhỏ thôi. Bị một con chó cắn thì có cái quái gì mà đáng ngạc nhiên cơ chứ. Cậu lôi cái chuyện này ra để kể nhưng vẫn không qua được cửa ải hôm nay đâu. Tiêm Quả nói, hai người đừng chỉ có đấu võ mồm nữa, tôi thấy hai ngày nay chúng ta dùng củi quá nhanh, giờ phải đốt tiết kiệm thôi, nếu không muốn phải mạo hiểm rớt trời gió tuyết này vào rừng sâu. Lộc Quân biết nói không lại Tuyển Béo, thấy có người đã chuyển đề tài khác, vội vàng phụ họa theo, đúng đó đúng đó, tôi sáng nay có đi xem thử, củi gỗ dự trữ quả thật còn lại không nhiều. Nghe nói mùa đông ở Đại Bắc Hoang này không phải chỉ có lạnh bình thường thôi đâu, chúng ta ngay cả một cái nhà tử tê cũng không có, giờ đến củi để sưởi địa hoa tử cũng hết rồi. Theo như lời lão trung đội trưởng nói, chỉ cần một đêm thôi chúng ta sẽ bị đông cứng thành băng đi. Tôi nghe thấy bọn họ nói thế, trong lòng cũng bắt đầu thấy lo lắng. Lúc trước tôi có nghe đám dân du mục Mông Cổ lúc đi qua nông trường nói, nhìn sắc trời báo hiệu sắp có một đợt gió rét trăm năm khó gặp, đến lúc đó gió lạnh mặn bắc cùng thổi tới, trên hoang nguyên sẽ nổi lên náo hải phong vô cùng đáng sợ, người chưa từng đến Bắc Đại Hoang căn bản nghe xong cũng sẽ không hiểu gì cả. Thế nào gọi là náo hải phong? Đó là cường phong thổi cùng với báo tuyết. Loại gió này khi nổi lên mang theo vang động đáng sợ, giống như tiếng sủa điên cuồng của chó dại đang lên cơn vậy, liên tiếp mấy ngày liền không ngừng. Mà chúng tôi muốn từ nông trường số 17 này đi ra ngoài kiếm củi đốt, chỉ có thể đi đến vùng đầm lầy phía trước hoặc rừng rậm nguyên thủy sát biên giới. Gặp phải thời tiết tồi tệ như thế, đi khỏi cửa chưa được bao xa thì cái mạng nhỏ này đã quy tiên rồi, làm sao tìm được củi lửa về sưởi ấm? Huống hồ trời lạnh đất đông cứng, bằng tuyết bao trùm khắp nơi như này, căn bản cũng không dễ dàng mà tìm được củi gỗ. Vừa nghĩ đến đây, bốn người chúng tôi mới thực sự ý thức được rằng đã gặp phải phiền phức lớn rồi. Người phụ trách tồn trữ củi lửa cùng nhóm lò thổi bếp chính là tôi và Tuyển Béo. Nếu đã xảy ra chuyện gì không hay thì hai thằng tôi không thoát khỏi bị tra cứu trách nhiệm. Nhưng tôi không khỏi cảm thấy kỳ quái, tôi quả thật trước giờ không phải loại ngoài thiếu trách nhiệm hay làm việc quá quýt, làm sao có thể không để ý đến việc củi đốt quá nhanh chứ, hoặc củi tồn trữ không đủ chứ. Nhân lúc bão tuyết còn chưa ập đến, tôi cùng Tuyển Béo mang theo súng trường, quần áo mặc kín mít từ đầu đến tít, mạo hiểm đi sâu vào hoang nguyên kiếm củi, mặc cho nguy cơ phải đối mặt với đàn sói hoang. Chúng tôi vừa đào mắt xem nhánh cây nào thích hợp làm củi đốt, vừa nói với nhau, lục trực củi lửa chuẩn bị rất đầy đủ, đều do chúng ta chỉ nghĩ đến việc sưởi ấm địa hoa tử, nằm dài trong nhà tận hưởng ấm áp, thành ra hoang phí quá nhiều củi Nếu không phải có tiêm quả kịp thời phát hiện, đợi đến khi bão tuyết kéo tới nơi, bốn người chúng ta chỉ còn nước nằm chờ chết trong địa oa tử thôi. Lần này thật sự là quá nguy hiểm, tuyệt đối không được để ra xảy ra lần thứ hai đâu. Ở trong hoang nguyên hoang vu vắng vẻ này, tìm củi gỗ không phải là chuyện dễ dàng. Chúng tôi chạy đi chạy lại suốt mấy ngày trời cũng không kiếm đủ củi đốt. Tôi và Tiền Béo đành phải mạo hiểm đi đến khu rừng rậm nguyên sinh Đại Hưng An Lĩnh ở sát biên giới. Củi to củi già ở đây khắp nơi đều có, chỉ là cách nông trường số 17 này quá xa. Hơn nữa trung đội trưởng cũng nhiều lần quán triệt với chúng tôi không cho phép đi đến phiến rừng già đó. Tôi lúc đó có hỏi qua ông ấy, bên trong rừng nguyên sinh có nguy hiểm gì vậy? Mùa đông trời giá rét, đất đóng băng, gấu to gấu nhỏ chui hết vào hang ngủ đông rồi. Chỉ cần có cây súng trường trong tay, gặp sói gặp hổ cũng chẳng có gì phải sợ cả. Từ trước đã có đám thợ săn người dân tộc Ngạc Luân Xuân qua lại vùng sơn lâm thâm xứ này, cưỡi trên lưng hiêu, lấy súng hỏa mai cùng cung tên làm vũ khí. Bọn họ sử dụng kiểu súng lỗi thời, trước khi muốn bắn phải nhồi thuốc súng vào nòng, vô cùng chậm chạp, lực sát thương cùng tầm bắn cũng chỉ có hạn. Gặp phải hổ báo hay gấu đều rất nguy hiểm, nhưng binh đoàn chúng tôi thì lại được trang bị toàn là súng trường bán tự động K56. Súng trường tự động kiểu 56 hay K56 nhắm mặt cũng có thể hạ được mục tiêu mình cần. Đem ra đối phó với dã thú thì dư sức có thừa, đừng nói là chó sói, chỉ duy nhất một ngoại lệ, đó chính là heo rừng. Bọn heo rừng trên Đại Hưng An Lĩnh vừa tinh danh vừa chạy nhanh. Thường nói không có gấu trên ngàn cân, chỉ có heo trên chục tạ. Bởi vì heo rừng thường ngày hay cọ cọ ra trên thân cây tùng, khắp người dính từng lớp nhựa cây dày thôi rồi, lâu năm tạo thành một bộ giáp vừa cứng vừa chắc, cho dù bị đạn súng trường cũng rất khó toàn mạng. Thành ra chỉ một hai người mà vào rừng gặp phải chúng thực sự rất nguy hiểm. Bất quá tôi cũng chưa từng nghe thấy ai nói khu rừng này có heo rừng cả. Ở vùng rừng sâu nước độc này, có cái gì lại khiến người từng vào ra chiến trường khói lửa như trung đoàn trưởng phải sợ hãi kiêng dè? Thế là từ dịp hôm đấy, lão uống nhiều rượu ngô quá, đâm ra cứ nửa tỉnh nửa say, lại bị ba thằng tôi, Tuyển Béo và Lục Quân ở bên kích bẩy xúi giục, thành ra lỡ miệng mà lão lại kẻ hay nói nhiều, nên cứ thế nói ra hết. Chuyện là những năm đầu thập niên 50, lão vừa tới binh đoàn Đông Khẩn này. Khi đó lão cũng là mới từ chiến trường trở về, mùi khói thuốc trên người hãy còn chưa tan hết, mang theo súng trường vào rừng kiếm củi. Đại Hưng An Lĩnh đang bước vào những ngày cuối thu, thời tiết lẫn cảnh sắc thật là quá mê người, khiến lão bất chi bất giác đi lên trên núi. Lão trung đội trưởng ở chiến trường Triều Tiên bị hỏng mất một cái chân, mặc dù không phải cắt cụt đi, nhưng đi bộ các thứ rất chi là tốn sức. Vừa đi đến trên núi thì cảm giác không nhúc nhích được nữa, nên ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức, châm một điếu thuốc, rít lấy hai hơi, phê đến nỗi hai mắt díu cả lại, ngủ luôn lúc nào cũng không hay. Chợt mơ mơ màng màng cảm thấy bên cạnh hình như có người. Lão tưởng là chiến hữu của binh đoàn, mở mắt ra rồi quay sang nhìn một cái, lông tóc toàn thân lập tức dựng đứng, bởi vì thứ lão thấy là một con chó sói lớn đang ngồi bên cạnh, nhặt lấy mẩu thuốc lúc trước lão hút giờ, từng hơi, y như người rít vào xong rồi lại nhả khói ra. Trung đoàn trưởng nói tới đây, trên mặt hiện lên thần sắc khó tin. Lão hỏi chúng tôi, các người đã từng thấy chó sói hút thuốc lá bao giờ chưa? Đó chẳng phải là đã thành tinh thành quỷ rồi sao? Vào thời kỳ bấy giờ, đây chính là những lời kiêng kỵ tuyệt không thể nói, đơn giản thì bị coi là tư tưởng mê tín, nghiêm trọng hơn thì là bị khép vào tội dao động lòng quân. Tôi nói với lão, cháu cũng chưa từng thấy mấy con khỉ già trong vườn thú thôi, chúng nó nhặt lấy cái mẩu thuốc còn lại chưa tắt lửa, rồi đưa lên mồm rít mấy hơi, còn nói cho sói hút thuốc lá thì cháu chưa từng nghe nói đến bao giờ. Móng vuốt sói như thế nào sao có thể cầm được điếu thuốc chứ? Khéo bác ngủ say quá, nằm mơ linh tinh thôi, lại cứ tưởng là có thật. Trung đoàn trưởng nói, lão từng tham chiến ở Triều Tiên, là thầy quà rất nhiều người chết. Là quân nhân thì đều không sợ ma, cũng chẳng sợ quỷ. Lão vốn còn xuất thân từ thợ săn, sau đó lại đến Bắc Đại Hoang khẩn khoang kết hợp trấn thủ biên giới. Hổ gấu gì là cũng đánh qua cả rồi, dĩ nhiên không sợ dã thú. Bất quá lúc đó lão bị bất ngờ, sợ đến tái mét cả mặt, quên cả xách theo cây súng trường, trực tiếp lăn thẳng từ trên núi xuống. Sau này nghĩ lại, lão cũng không thể nào tin được chuyện gặp trên Đại Hưng An Lĩnh là thật. Có lẽ là thật sự đã nhìn nhầm. Có thể yêu quái mà lão nói cũng không phải là con sói cầm điếu thuốc lên mà hút, mà là... Chúng tôi nghe thế đều hết sức tò mò, cố gắng gặng hỏi lần nữa, nhưng trung đội trưởng lại không chịu nói tiếp. Tôi cùng Tiền Béo, hai đứa là loại người không sợ trời, cũng chẳng sợ đất. Hơn nữa bên người còn có súng trường bán tự động K-56, tăng thêm can đảm, sớm đem những lời trung đội trưởng nói quên mất tiêu luôn. Chúng tôi nói với Lục Quân cùng Tiêm Quả, nếu như mang theo súng trường, khi vào núi, ngoài có thể kiếm được củi ra, mà không chừng còn sắt được hiêu nai gì đấy. Thịt hiêu thực sự vô cùng ngon, toàn thân không có mỡ, hấp lên ăn rất là sướng miệng. Còn khi nướng thì bên ngoài giòn giòn, trong thì mềm thơm. Ngoại trừ hiêu, còn đâu chúng tôi đều không thèm bắt. Hai thằng to mồm thổi một hồi ra châu, tự sướng tăng bốc bản thân mình, đi vào trong khu rừng rậm nguyên sinh Đại Hưng An Lĩnh. Khi trở về nông trường, còn kéo theo hai bốc củi lớn. Cứ thế, một lần đi, lại một lần về, cũng không có phát sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng cũng chẳng săn được con hiêu quái nào cả. Đành phải bốc vét với hai người kia. Chúng tôi có mấy lần thấy qua vùng hiêu tụ tập, nhưng mà nơi đó lại là ở tận sâu trong rừng, sợ là săn được thì cũng không mang về được, cho nên quyết định thôi, không đổ súng nữa. Bất quá địa hình đường đi nơi đó chúng tôi đều thuộc hết cả rồi. Chờ mùa xuân sang năm, mang theo nhiều người đến đấy, tha hồ mà mang về cải thiện bữa ăn. Bốn người xếp củi lại thành từng bó, ước chừng nhiều củi như này sẽ đủ cho chúng tôi sống qua được mùa đông dài đằng đẵng ở Bắc Đại Hoang. Nguy cơ thiếu củi để sưởi ấm rốt cuộc đã được giải quyết xong, lo lắng trong lòng tôi cũng biến mất. Mắt thấy diên vân, mây đen dày khiến người ta cảm giác đám mây này rất nặng, từ Tây Bắc ngày càng dày, nổi trong 2-3 ngày nữa thể nào cũng có tuyết rơi. Chúng tôi phải tận lực hạn chế đi ra ngoài, chuẩn bị trốn vào trong địa oa tử tránh rét. Địa oa tử nông trường số 17 này tổng cộng được chia làm 3 dãy trước, giữa và sau. Hai dãy phía sau không có người ở. Bốn người chúng tôi cùng Tiểu Hắc Cầu đều ở dãy trước. Mỗi dãy từ trái sang phải, theo thứ tự lần lượt có 5 gian nhà. Gian đầu tiên bên trái dùng để cất súng máy đạn dược và các loại quốc sản nông cụ làm việc. Tôi cùng Tiền Béo và Lục Quân, 3 người ở gian thứ hai. Nồi niêng song chảo, bếp núc thì để chung ở gian thứ ba. Còn gian thứ tư là của Tiêm Quả. Cuối cùng gian thứ năm thì đặt máy điện đài thông tin. Các đồ dự trữ để sống qua mùa đông cũng đều ở chỗ này. Ngoài 3 dãy nhà, phía sau vẫn còn có một kho chứa thóc nữa. Bên trong chất đầy rơm rạ cỏ khô cao như núi. Vốn là cũng muốn mang củi khô vào đấy cất, nhưng lại thấy địa oa tử cùng kho thóc này cách nhau một đoạn khá xa. Một khi trời nổi bão tuyết, rất khó để tới đấy lấy củi về đốt. Liền đem dãy thứ hai làm thành lán trước củi. Lục Quân là người lắm mưu nhiều kế. Ngày hôm đó, đem đống củi dự trữ ra đánh số ký hiệu, ăn theo số lượng củi đốt tiêu tốn mỗi ngày mà phân chia, để tránh Tiền Béo cứ bạ đâu đốt đấy, không đếm xem đã dùng bao nhiêu rồi. Nhưng mà qua một ngày kiểm tra lại, thật là thấy quỷ rồi. đống củi đã xếp hôm trước, giờ lại thiếu mất đâu một chồng nhỏ. Lục Quân đổ tài chắc chắn chỉ có thể là Tuyền Béo lại phung phí củi lửa. Tuyền Béo giận đến nỗi dậm chân xuống đất bình bịch, trên đầu mồ hôi chảy ròng ròng, mồm năm miệng mười hướng Mao chủ tịch mà thề thốt tuyệt đối không dùng nhiều củi như vậy. Nông trường số 17 ở tại vùng hoang nguyên, thậm chí một dấu chân người còn không có. Nếu số củi đó không phải là do người dùng, vậy không phải là thấy quỷ rồi sao? Bốn người suy đoán lung tung cả nửa ngày, đều nói đừng tự mình hù dọa mình, nói không chừng chỉ là lầm lẫn mà thôi. Thật không hiểu nổi tại sao. Qua hôm sau, chúng tôi đếm xe lén củi xem xét, kết quả thiếu mất đi chồng củi nữa. Mọi người chố mắt nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm dâng lên một nỗi sợ hãi. Củi khô tại sao lại không cánh mà bay? Chẳng lẽ bị người đánh cắp đi sao? Nhưng mà củi nào phải là thứ đáng tiền gì, thà tết trộm còn không bằng mình tự lấy đi nhặt lấy. Đáng sợ ở chỗ là xung quanh nông trường lại không có người ở. Tại sao có thể có kẻ gian trộm củi chứ? Bất luận là ma quỷ lộng hành hay là có kẻ gian lấy mất, cứ mỗi ngày lại mất đi một đống nhỏ như vậy thì cũng không nhiều cho lắm. Nhưng thử nghĩ xem, 10 ngày nửa tháng thì số củi đó lớn chừng nào chứ? Mấy người chúng tôi thể nào cũng không chịu nổi đợt giá rét trăm năm mới gặp một lần này. Vậy thật là bị lão thổ địa ra nhéo cho cái lỗ tai này kéo xuống bùn rồi, tức là chết. Chúng tôi dự cảm có gì đó không lành, vội vàng mang củi rời đến dãy nhà thứ nhất, đặt ở trong gian đầu tiên luôn. Súng đạn thì phân phát cho từng người. Tôi thầm quyết định đêm này phải đặc biệt chú ý mọi động tĩnh, đem đạn dược cùng súng trường để sát bên người. Lúc ngủ vẫn không quên mở một con mắt, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì đang tắc oai tắc quái. Đống củi không thể nào tự mọc chân mà chạy đi được. Địa oát tử được chia làm 5 dãy nhà, dưới nền có hệ thống nối liền với khoáng đất, thường được gọi là địa hỏa long. Tùy theo vị trí đốt củi không giống nhau, có thể khống chế nhiệt độ mỗi khu riêng biệt. Nửa đêm hôm đó, chúng tôi sau khi cửa đóng then cài địa oát tử một cách cẩn thận, liền cùng nhau ngồi vây quanh trước bếp lửa mà hơ tay sưởi ấm. Tiêm quả đem mấy quả táo đã đông cứng lại ra nướng, rồi đưa cho mỗi người một cái ca lớn, bên trong là nước trà táo đang bốc khói nghi ngút. Tiếp đến bắt đầu chương trình sinh hoạt văn hóa tư tưởng. Lục Quân lại đem mấy cái cố sự cũ rích rích của đồng chí Lôi Phong ra kể, không biết đây là lần thứ mấy nghìn mấy vạn rồi nữa. Chúng tôi sớm nghe đã phát ngấy, tôi đành phải bắt đầu kể cho mọi người nghe về cánh đồng tuyết bao la. Mặc dù trước kia tôi chưa từng xem qua quyển sách này, nhưng chỉ nhớ có gần một nửa nội dung, thế là bèn cao hứng, phát huy tinh thần không nhớ chỗ nào thì bịa ra chỗ đó một hồi. Nó là tiểu phân đội tập kích bất ngờ nãi đầu sơn, Dương Tử Vinh bắt sống con bướm mê. Căn bản là kể linh tinh cả, lên không theo thứ tự nào cả, thế mà cũng hù dọa được 3 người Tuyền Béo. Lục Quân cùng Tiêm Quả phải ngây ra một lúc. Đòi mãi cuối cùng về sau, tôi cũng bí từ, không bịa ra được thêm câu chuyện nào nữa. Vì vậy lưu lại Lục Quân ở gian đầu trông coi củi lửa, còn đâu mỗi người tự về phòng mình nghỉ ngơi một chút. Tôi ngay cả quần áo cũng không cởi, cứ thế leo lên giường chui tọt vào chăn ấm. Súng trường bán tự động cùng đèn pin đều đặt ở cạnh người, chỉ cần đưa tay qua cũng lấy được. Hai tai dòng lên nghe ngóng tiếng động xung quanh. Cuộc sống sinh hoạt ở Bắc Đại Hoang rất nhàm chán khô khan, cái cảm giác thời gian dài đằng đẵng không cách nào xua đi được. Nằm suy nghĩ mường tượng về chiến tranh thế giới thứ 3 là một trong những thú vui ít ỏi của tôi. Lúc này lại không nhịn được nằm trong chăn nghi ngợi lung tung, tưởng tượng về một ngày trời vừa tờ mờ sáng, mấy chiều quân lính Liên Xô quần quần như thiết xa kéo đến từ khắp mọi hướng, vượt qua biên giới phát động cuộc chiến tranh. Nông trường số 17 chúng tôi là những người đứng mũi chịu sào, Tiên phong đi đầu cùng quân Liên Xô mở ra một trận kịch chiến. Mặc dù tôi anh dũng thiện chiến, dần dần đắp người Tuyển Béo tiêu diệt một đợt lại một đợt quân địch, nhưng dẫu sao thì cuối cùng vẫn là địch nhiều ta ít. Tuyển Béo hy sinh oanh liệt, còn Lục Quân bị chúng bắt làm tù binh. Tiểu tử này tham sống sợ chết, không chỉ phản bội đồng đội trở thành phản đồ, còn mang địch nhân chặn đứng đường lui của chúng tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là dẫn theo Tiêm Quả đột phá vòng vây. Các binh đoàn cùng lính biên phòng dưới sự chỉ huy của tôi nhanh chóng thi hành chiến lược di rời. Sau khi tụ họp một chỗ cùng với các đơn vị quân khác ở hậu phương, tôi quyết định sẽ dụ địch tiến sâu vào, rồi nhất cử tiêu sạch quân chủ lực Liên Xô. Tôi miệng ngậm thuốc lá cuốn, đứng trước địa đồ trong bộ chỉ huy quân sự, người khoác áo choàng dài, hai tay chống nạnh, mặt đầy ngưng trọng. Cảnh vệ viên đem đến một bát canh gà nóng hổi, tôi cũng không có tâm tư mà đi uống. Cuối cùng nhờ có sự cơ trí cộng thêm ánh mắt kiên nghị của tôi, rốt cuộc nhắm trúng dãy Thái Hành Sơn trên địa đồ. Thái Hành Sơn địa thế hiểm trở, từ xưa tới nay được coi là yếu địa chôn vùi xác quân. Quân Liên Xô lấy xe tăng làm lực lượng cơ giới chủ lực, một khi lọt vào đây sẽ không cách nào triển khai được. Tôi với tư cách chỉ huy quân đội điều động đại binh đoàn từ ba mặt tiến vào vây diệt quân Liên Xô, nhưng không biết tại sao Thái Hành Sơn trên địa đồ quân sự khi lọt vào mắt tôi lại biến thành một con cự long. Trong Âm Dương phong thủy gọi là Sơn Mạch Ngưng Chỉ Khởi Phục Vi Long, dãy núi nhấp nhô, ngưng tàng khí tạo thành rồng. Long già giỏi về biến hóa, tùy ý biến lớn hóa nhỏ, ẩn sâu hoặc lộ rõ, co được giãn được, có thể bay mà cũng có thể lặn. Thái Hành Sơn xưa nay vốn được coi là trung nguyên long mạch, mai táng ở đây chỉ đế vương công hầu mới có tư cách, đầu chỉ trăm ngàn. Tôi vốn là đang suy nghĩ thế nào để chỉ huy đại binh đoàn tiêu diệt quân Liên Xô, nhưng khi địa đồ vừa hiện lên trong đầu, các dãy núi liền biến thành từng cái long mạch. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái lắm. Trước kia tổ phụ tôi từng bắt tôi sống chết thế nào cũng phải học thuộc rồi nhớ kỹ bốn cái tản quyền kia, giờ có muốn quên cũng không thể quên được. Từng cái long mạch khởi khởi phục phục cứ quanh quẩn trong đầu không tán. Bất chi bất giác đã đến nửa đêm lúc nào không hay. Tôi nằm trong chăn suy nghĩ linh tinh. Lục Quân ở bên cạnh đã sớm ngủ say như chết. Bên trong địa oa tử dần trở nên lạnh lẽo, loang thoáng có thể nghe được tiếng ngáy của Tuyển Béo. Tôi biết ngay cái thằng Ôn Tuyển Béo này lại ngủ, con mẹ nó quên mất rồi. Lúc này là đến lượt hắn gác đêm thêm củi, đang muốn dựng hắn dậy cùng đi, chợt nghe ra để củi bên cạnh có tiếng động rất nhỏ. Vừa nghe liền biết ngay là có người đang di chuyển củi đi thật. Tôi tự nhủ, là quỷ thật sao? Rồi lập tức mở mắt ra, lấy tay lay Lục Quân một cái, lại đi ra đặt đít Tuyển Béo một cái, lặng lẽ chỉ về phía gian để củi. Hai người bọn họ đều không để ý đến việc mặc quần áo, chỉ lấy cái mũ da chụp thảm lên đầu, cầm theo khẩu súng trường K-56 theo sát lưng tôi, rón rén bước ra ngoài. Chỉ thấy bên cạnh cửa địa oa tử mở ra một khe nhỏ. Tôi bật đèn pin rồi chiếu vào bên trong, bắt gặp ngay một con hồ ly lông xù to béo, trong miệng ngậm củi dường như muốn chui ra ngoài. Hồ ly ở trong bóng tối đột nhiên bị ánh sáng đèn pin chiếu vào, nhất thời nhè bộ răng nhọn, cặp mắt phóng ra hùng quang. Củi lửa cất ở chỗ nông trường số 17 này luôn là vô duyên vô cớ mà ngày càng giảm bớt. Chúng tôi đêm hôm khuya khoắt trước là muốn đi bắt kẻ gian, ai ngờ khi vừa mở cửa địa oa tử, thứ mấy người phát hiện lại là một con đại hồ ly đang lén lút trộm củi. Ba người thoảng ngẩn người ra một lúc rồi lập tức bừng tỉnh. Rốt cuộc chuyện này là như nào, chúng ta hãy còn phải nói đến trước kia. Đại khái là hơn một tháng trước, mùa thu ở Bắc Đại Hoang mang theo sắc thái phong phú, cảnh vật tuyệt vời nhất trong năm. Trên đồng ruộng bao la xanh ngát, từng gốc lúa vàng óng, từng hàng cây xanh mướt, xa xa là dãy Đại Hưng An Lĩnh cùng rừng rậm nguyên sinh tầng tầng lớp lớp. Mây trắng lững thững trôi trên bầu trời xanh ngắt. Khung cảnh này so với một bức tranh sơn dầu của danh họa nào đó khéo còn mê người hơn gấp chục lần. Khi ấy có mấy nữ thanh niên trí thức ở vùng chăn nuôi đến nông trường của chúng tôi thăm bạn học. Theo quy định của binh đoàn, không cho phép người không thuộc biên chế binh đoàn đến gần khu vực biên giới. Nhưng mà nông trường số 17 này quá là vắng vẻ. Núi thì cao, hoàng đế thì xa, một năm từ đầu tới cuối cũng chẳng có mấy người tới chơi. Cho nên trung đội trưởng đối với chuyện này thì một mắt nhắm một mắt mở. Mấy cô gái kia thấy cảnh sắc nơi này thật đẹp, không tự chủ được trước phong cảnh mê hồn như tranh vẽ, vô tình đi sâu vào trong hoang nguyên. Nông trường số 17 này có vị trí khá đặc thù, vừa vặn nằm ở phần nổi bật nhất trên địa đồ Bắc Đại Hoang. Phía tây bắc là đường biên giới rất dài, mặt đông lại tiếp giáp với khu rừng rậm Đại Hưng An Lĩnh, phía tây lân cận cùng Đại Mạc Thảo Nguyên. Đi về phía nam toàn là đầm lầy ẩm thấp vô biên vô tận. Quan hệ Trung Xô lúc đấy hết sức căng thẳng, chiến tranh thiếu chút nữa là bùng nổ. Bất quá khu vực này tất cả đều là ao đầm lầy lội, đến người còn không đi qua được thì xe tăng của Liên Xô càng không phải nói, chỉ có nước làm im bất động. Cho nên nông trường này cũng không bị giải tán, chỉ lưu lại có mấy người vừa sản xuất vừa trông coi. Mấy nữ thanh niên từ khu chăn nuôi đến chơi không biết được nguy hiểm của nơi này, càng đi vào sâu trong hoàng nguyên, sắp đi đến khu rừng rậm nguyên sinh, may mà mấy người họ mạng số lớn, không gặp phải chó sói. Ngược lại ở bụi cỏ đảo đó, tít trong rừng phát ra hai con tiểu cầu mới sinh. Tiểu cầu hai mắt đen nhánh mở to, thấy người lạ tỏ ra vô cùng sợ hãi. Con gái ai mà chẳng hay mềm lòng, ôm liền hai con tiểu cầu không chịu buông, dứt khoát ôm trở về địa quát tử, còn chuẩn bị để mang đi khu chăn nuôi của họ. Không nghĩ tới đã đụng phải một đại tai họa. Toàn bộ người trong nông trường số 17 gộp lại chỉ được một tiểu đội, nhưng lại biên chế theo kiểu một trung đội. Trung đội trưởng là một quân nhân, dẫn đầu nhóm chúng tôi tới Bắc Đại Hoang tham gia khẩn hoang cùng canh phòng biên giới. Là với những chuyện xảy ra tại vùng hoang nguyên này và cả khu rừng rậm nguyên sinh kia đều rất quen thuộc. Nghe được tin tức mấy cô gái kia đem hai con chó nhỏ về, lập tức sợ hết cả hồn, cho rằng chúng là hai con sói con, vội vàng chạy tới nhìn thử. Thì ra không phải là sói con, dĩ nhiên cũng không phải là chó nhỏ gì cả, mà là hai con tiểu hổ ly. Nhìn bộ dạng xem ra mới được sinh ra chưa lâu, trung đội trưởng trong lòng hơi có chút hồi hộp lo lắng, ra lệnh cho những nữ thanh niên kia mau chóng đem hai con tiểu hổ ly trả về ổ của chúng. Nhặt ở đâu thì trả lại đúng chỗ đấy. Ai ngờ họ năn nỉ nhõng nhẽo một hồi thôi, với trung đội trưởng hứa là sẽ nhất định nuôi dưỡng hai con tiểu hổ ly này thật tốt, đợi tới khi chúng lớn lên rồi thì sẽ thả trở lại về rừng. Lao trung đội trưởng không thèm để ý, khuôn mặt giận dữ trầm xuống, đem mấy người các nàng đi ra ngoài, nói rõ sự tình này có quan hệ lợi hại như thế nào. Hổ ly không phải chó, không thể nuôi như thú cưng được. Lại nói tiểu hổ ly sau khi bị bắt mất đi thì hổ ly mẹ nhất định sẽ đi tìm, tìm không được thì sẽ quay ra trả thù. Hổ ly không chỉ có lòng báo thù mạnh mẽ mà còn vô cùng xảo quyệt, ngàn vạn lần chớ nên tự mình đi tìm phiền toái. Trung đội trưởng còn hù dọa họ, nói là nếu như không đem hai con tiểu hổ ly về chỗ cũ, lão đành phải báo cáo lên cấp trên xử lý. Mấy nữ thanh niên trí thức kia cảm thấy ủy khuất, nước mặt rơi lã chã, nhưng cũng đành phải chuẩn bị đem tiểu hổ ly trở về. Nào ngờ đâu, khi vừa mới bước vào địa oa tử mà nhìn thấy bọn chúng đã chết từ lúc nào. có thể là do bị kinh sợ, cũng có thể là do không thích ứng được với điều kiện hoàn cảnh ở đây. Trung đội trưởng thấy vậy cũng cảm thấy hết cách rồi, đem hai con tú hoàng mới đẻ nhốt vào trong địa oát tử thì không chết mới là lạ. Chuyện cho tới bây giờ đã không thể tưởng tượng được nữa, không còn cách gì hơn là cho người đem hai cái xác chôn ở nơi xa xa. Mấy nữ thanh niên sau khi nghĩ rằng đã giải quyết xong tai họa thì liền rời đi. Nhưng mà là hòa thượng chạy được biếu thì không, đại hồ ly liền để mắt tới nông trường của chúng tôi chuẩn bị báo thù. Nó thông qua mùi hương mà nhận định hung thủ giết hại hai con hồ ly con của nó chính là những người ở trong địa oan tử này, bắt đầu hành động trả thù. Con hồ ly mẹ thường xuyên lẩn vẩn xung quanh địa oan tử, 3 ngày đầu liên tục quấy rối, đem mấy con gà đẻ trứng trong nông trường cắn chết toàn bộ. Trung đội trưởng cũng gấp, lão biết rằng thù này vướng mắc rất khó gỡ bỏ, chỉ cần con hồ ly mẹ không chết thì sẽ không ngừng tiến hành trả thù. Tuy rằng nông trường số 17 này thường ngày vắng vẻ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vắng bóng dấu chân người ngoài, mà thỉnh thoảng sẽ có đám dân du mục Mông Cổ hoặc mấy tay thợ săn Ngạc Luân Xuân săn bắn trong rừng đi qua. Mà vô luận là dân du mộc hay là đám thợ săn, đối với hồ ly đều hết sức kính sợ. Trung đội trưởng thấy mấy chuyện đấy đều là mê tín dị đoan, bất quá binh đoàn có kỷ luật phải tôn trọng phong tục tập quán địa phương, cho nên từ trước tới giờ lão đều không cho phép săn bắn hồ ly. Hôm nay không còn cách nào khác, đành phải mượn mấy tay thợ săn Ngạc Luân Xuân trên Đại Hưng An Lĩnh và hai con chó săn mang theo súng trường, cưỡi ngựa nhằm vây bắt con hồ ly mẹ này. Liệt tiêm truy đuổi 3 ngày 3 đêm không nghỉ, súng trường cùng chó săn hành cho con hồ ly mẹ lên bờ xuống ruộng, chạy thục mạng hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không rõ là còn sống hay đã chết. Dù sao thì nó cũng đã biến mất sâu trong hoang nguyên, là cũng không thấy xuất hiện ở xung quanh nông trường nữa. Mọi người tưởng là chuyện này cứ thế rồi sẽ đi qua, không ngờ rằng con hồ ly này thừa dịp người trong nông trường rời đi tránh rét, phòng bị lơi lỏng liền lập tức lén lút quay trở lại. Nó dường như biết được sự lợi hại của súng trường bán tự động, không dám trực tiếp xuất hiện trước mặt chúng tôi, mà âm thầm đem từng cây củi đi. Chỉ cần chúng tôi phát hiện chậm mất mấy ngày thôi, đến khi gió lớn cùng bão tuyết kéo đến, chắc chắn sẽ phải trơ mắt mà chết. Đều nghe người ta nói hồ ly là loại xảo trá âm hiểm, nhưng không ai có thể nghĩ tới bọn chúng lại xảo quyệt khôn khéo đến mức này. Thật không biết tại sao hồ ly lại nghĩ ra được là mấy người trong địa oát tử chúng tôi phải dựa vào củi đốt để sưởi ấm sống qua mùa đông giá rét này. Không có củi, toàn bộ mọi người sẽ chết cứng. Mấy suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu tôi, mới ngẩn người ra một lúc ngắn, con hồ ly già giống như trên lưng mọc ra đôi cánh vậy, vèo một tiếng phóng vọt qua 3 cái đỉnh đầu của chúng tôi chuẩn mất. Dáng người nó tuy lớn nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt. Đợi đến khi chúng tôi tinh thần bừng tỉnh, con hồ ly đã không một tiếng động đáp xuống phía sau chúng tôi mấy trượng. Tuy nói là tổ tượng nhà chúng tôi nhờ vào nghề săn bắt hồ ly mà phát tích, nhưng tôi từ bé đã không tin gì mà có hồ ly thành tinh với trả thành yêu. Nhưng mà con hồ ly này thật sự đúng là sắp thành tinh thật, lại có thể nghĩ ra cách chui vào địa oa tử lấy trộm củi. Đây là cố ý muốn lấy mạng của 4 người chúng tôi à? Nếu như để nó ung dung thoát thân, từ nay về sau không biết chừng sẽ còn xảy ra biến cố gì nữa. Tôi vừa mới nghĩ tới đây, tên béo đã đột nhiên quay người lại, nâng súng trường lên dường như muốn nổ súng. Kết quả là vội quá hóa quên, chốt an toàn còn chưa kéo ra, hắn luống cuống kéo lại chốt. Hồ ly vừa thấy súng trường trong tay tuyển béo, bị dọa cho kinh hồn bạt vía, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt căm hận tột cùng, rồi ôm đầu chạy như bay. Tôi, tuyển béo và lục quân, 3 người vừa tức vừa gấp, nhưng cũng không thể làm gì hơn. bởi vì con hồ ly thoát đi quá nhanh. Đợi chúng tôi lên cỏ xong thì đối phương đã sớm chạy bất tâm rồi. Lao trung đội trưởng kinh nghiệm, bản lĩnh đầy mình như vậy, vừa dùng súng lại vừa cưỡi ngựa đuổi theo suốt mấy ngày liền còn không bắn chết được nó. Có thể thấy độ linh hoạt cơ động của nó không hề tầm thường. Nó nghĩ ra được chiêu này để đối phó với những người sống trong nông trường số 17, thật là không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Hôm nay để con hồ ly này thoát được tưởng chừng như không có gì, nhưng xem ra mùa đông này của chúng tôi sẽ không dễ dàng đây. Đúng lúc này, trong màn đêm đột nhiên nhảy ra một bóng đen. Chúng tôi mượn ánh sáng nhìn thử, rõ ràng là một con đại hắc cầu. Trên đỉnh trán mọc ra một đạo hồng văn, đầu và mặt tựa như đầu con gấu, tiếng như hổ gầm, nghiêng mình bổ nhào về phía con hồ ly, há to miệng như muốn cắn, lộ ra hàm răng sắc nhọn như đao. Con hồ ly kia chỉ chú ý đến việc báo thù những người trong nông trường, còn con hắc cầu lại là từ hướng đầu gió đột nhiên vọt tới, bất ngờ tấn công tập kích, khiến con hồ ly không kịp đề phòng, lập tức bị hắc cầu lao đến trực diện. Nhưng con hồ ly già này cũng là xảo quyệt tột cùng, thân thể nhanh nhẹn, sau khi ngã xuống đất cũng không vội đứng dậy, bởi vì chỉ cần đứng lên sẽ lập tức bị con hắc cầu thận thế đè lại. Nó liên tục lăn lộn tại chỗ, đợi đến khi con hắc cầu cắn hụt một cái, nó đã phóng người chạy mất. Con hồ ly nhận thấy hắc cầu kia hung ác dị thường, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nó, liền không chút do dự chạy như điên hòng thoát thân. Đại hắc cầu cắn hụt một phát, gầm lên mấy tiếng, lại lần nữa nhảy về phía trước như mãnh hổ. Con hồ ly ứng biến rất nhanh, phát giác tình thế có vẻ không đúng, nhanh như chớp quẹo một cái, khiến cho hắc cầu tiếp tục vồ hụt vào hư không. Mấy hồi động tác này thật quá nhanh nhẹn mau lẹ, sinh tử chỉ như một đường chỉ mỏng, khiến ba đứa chúng tôi há mồm trợn mắt kinh ngạc. Tiêm quả nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cùng xách theo cây gậy chạy ra kiểm tra. Thấy tình cảnh như vậy, đồng dạng cũng kinh hãi không thôi. Ánh trăng xuyên qua khe hở giữa các đám mây đen dày đặc, chiếu xuống hoang nguyên mênh mông vô tận. Đại hắc cầu cùng hồ ly tiến hành một cuộc truy đuổi kinh tâm động phách, một mất một còn. Chương thứ 3 kết thúc tại đây.